Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 813, phá tâm. 6 chương, lúc sáng sớm, Nguyệt Như cấp Sở Ly đưa cơm đi qua lúc, phát hiện Sở Ly không tại. Sở Ly khôi phục hình dáng, xuất hiện tại An Vương Phủ Thiên Xu Viện. Hắn gặp Nguyệt Như tâm lý ưa thích chính là Lục Hiểu Phong. Cảm giác khó chịu, càng tưởng niệm Tiêu Kỳ. Thế là không kịp chờ đợi tại sáng sớm trở về Thiên Xu Viện. Hắn cảm thấy đi qua một trận này chém giết, trong tuyệt cảnh dãy giụa, Vạn Tượng Quy Tông tiến thêm một bước. Nghĩ thử một lần uy lực làm sao. Huống hồ nghĩ phá Tiêu Kỳ tâm cảnh, không thể một lần là xong. Muốn dùng nước chảy đá mòn tinh thần, từng chút đến, được thường xuyên trở về. Thiên Xu trong nội viện, gió mát nhẹ nhẹ, Tiêu Thi cùng Tiêu Kỳ đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Chuẩn bị ăn cơm, Sở Ly đột nhiên xuất hiện, lộ ra nụ cười, ngươi có thể tính trở về. Tiêu Thi vẫy tay, trên dưới quan sát hắn, nàng một bộ nguyệt bạch la sam, tuyệt mỹ vô cùng, sóng mắt như thu thủy. Tiêu Kỳ một bộ trắng như tuyết quần áo, giống như một tôn người ngọc, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, sóng mắt như suối nước lạnh, xuyên qua một tia lãnh ý. Sở Ly cười nói, một trận này còn bình tĩnh à, có tiểu muội tọa trấn, không ai dám đến. Tiêu Thi cười nói, Sở Ly gật gật đầu, nhìn một chút Tiêu Kỳ, tiểu thư võ công không có gì tiến cảnh nha. Tiêu Kỳ liếc nhìn hắn một cái không nói chuyện, biết rõ hắn muốn chọc giận chính mình. Sở Ly cười nói, khoa tay hai chiêu làm sao? Không cần, Tiêu Kỳ nói, tiểu thư bây giờ không phải là đối thủ của ta. Sở Ly nói, ta lập tức liền muốn thành Quang Minh Thánh Giáo Sơn Nội đệ tử. Gần nhất được không ít tuyệt học, có âm sát chi thuật, bạch hổ sát thuật, tiểu thư không theo ta đi xem một chút. Không cần, Tiêu Kỳ thản nhiên nói, tiểu muội, ngươi bây giờ đánh thắng được hay không Sở Ly? Đánh không lại, Tiêu Kỳ nói. Sở Ly cười nói, không tỉ thí một chút thế nào biết. Hắn giữa ngón tay nhất đạo tử ảnh chớp động, Tiêu Kỳ kiếm còn không có thể rút ra, ngực hơi đau, cúi đầu nhìn lại, một mai màu tím tiểu đao dán tại ngực vị trí. Nàng nhíu mày lạnh lùng nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười nói, một đao kia là Quang Minh đao, uy lực làm sao? Vạn Tượng Quy Tông cảnh giới càng sâu, đối Tiêu Kỳ tâm cảnh cảm thụ càng tinh tế hơn, biết rõ nghĩ phá nàng tâm cảnh liền không thể quá ôn hòa, không thể theo nàng đến, muốn xử chỗ đối phó với nàng mới thành. Chỉ cần kích nộ nàng mấy lần, để nàng đối diện chính mình lúc tâm cảnh mất cân bằng, mới có tiến vào trong nội tâm nàng cơ hội, mở ra tâm khe hở chui vào. Tiêu Kỳ cầm lấy màu tím tiểu đao, đàn mộc sở điêu, rất tinh xảo đao, bắt tay hơi trầm xuống, bất quá đao không có mở lưỡi, cho nên không có quá đại uy lực, đánh vào người cũng rất thương. Sở Ly nói, ta lúc đầu luyện qua Xá Thân Tuyệt Mệnh đao, luyện thêm Quang Minh đao, làm ít công to, hiện tại đã luyện đến viên mãn chi cảnh. Viên mãn? Tiêu Thi hiếu kỳ mà nói, Quang Minh đao còn có viên mãn? Sở Ly gật gật đầu, Quang Minh đao hết thảy tầng 9, uy lực cũng tầng tầng điệp ra, tầng thứ 9 uy lực kinh người. Kia thử nhìn một chút đây này. Tiêu Thi thích xem náo nhiệt, tiểu muội, thử một chút. Sở Ly cười nhìn hướng Tiêu Kỳ, tiểu thư có dám thử một lần? Làm sao thử? Tiêu Kỳ cũng nghĩ nhìn xem Quang Minh đao tầng thứ 9 uy lực. Tiểu thư xỏ vào bảo y, khải giáp, Sở Ly nói, tốt nhất nhiều xuyên mấy tầng, có mạnh như vậy? Tiêu Thi nói, chúng ta lộng ra rắn ngăn không được, ngăn không được. Sở Ly nói, hắn bỗng nhiên trong lòng nhất động, nếu là da rắn không ngăn nổi lời nói, vậy liền mang ý nghĩa mình có thể giết chết phi xà. Đó là cái cực tốt tin tức, những cái kia phi xà mật rắn thịt rắn đều là cực vật quý hiếm, ăn có ích vô cùng. Hắn bỗng nhiên có một cỗ phát động, nghĩ đi Thập Vạn Đại Sơn nhìn một chút, nói không chừng có Quang Minh đao, cũng có hơi có chút sức tự vệ. Tiêu Thi tán thán nói, vậy liền hai tầng, không tin còn có thể bắn thủng. Sở Ly cười gật đầu. Được, Tiêu Kỳ bị Sở Ly nói đến cũng tò mò. Nói, ta thử một chút. Tiêu Thi mang lấy nàng vào phòng. Rất nhanh Tiêu Kỳ đổi một thân quần áo ra đây. Bên ngoài là áo trắng. Bên trong có hai tầng da rắn giáp. Bề ngoài nhìn không ra dị dạng. Tiêu Kỳ tư thái yểu điệu. Quần áo cũng rộng rãi. Thêm nữa da rắn ít ỏi tinh tế. Giống như tơ lụa như nhau. Sở Ly nói. Chú ý. Hắn tiếng nói chợt xuống. Tiêu Kỳ ầm một lần bay rớt ra ngoài. Đụng vào tường. Tiêu Kỳ theo tường bên trên lạc địa. Đứng vững vàng. Ngạc nhiên nhìn về phía Sở Ly. Nàng cúi đầu nhìn xem ngực. Quần áo phá một cái hố. Nhưng không gặp phi đao. Sở Ly mỉm cười. Lại đến một đao làm sao? Được. Tiêu Kỳ khẽ nói. Nàng tiếng nói chợt xuống. Ầm một lần nữa bay lên. Lại một lần đụng vào tường. Nàng cảm thấy ngực ẩn ẩn đau đớn. Đã bị thương nhẹ. Sở Ly mỉm cười nói. Đây cũng không phải là toàn lực. Cảm giác làm sao? Đau đâu? Đau là vô hình đau. Sở Ly mỉm cười nói. Chính là nội lực chỗ ngưng tụ. Hắn tay nhất động. Ầm trên vách tường hiện ra nhất đạo đao ngân. Đao ngân có chỉ tay sâu. Giống như bảo đao dùng sức chém xuống lưu lại vết tích. Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn xem đao ngân. Chậm rãi gật đầu. Xác thực không tục. Nàng có thể cảm nhận được bao hàm kinh lực. Uy thế kinh người. Đổi thành không có mặc rắn giáp. Tuyệt ngăn không được. Càng quan trọng hơn là. Đao này nhanh vô cùng. Báo động lóe sáng đã tới thân. Không có phản ứng cơ hội. Nhìn lại xác thực tăng bản sự. Tiêu Thi cười nói. Ngươi vẫn là phải đi bên ngoài sông sáo. Không thể vùi ở phủ bên trong. Quá nhân tài không được trọng dụng. Sở Ly cười nói. Vương gia còn an phận. Một mực bế quan luyện công đâu. Tiêu Thi nói. Theo tiểu muội nói. Hắn võ công tiến cảnh cực nhanh. Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu. Vương gia là luyện võ kỳ tài. Tiến cảnh cực nhanh hơn nhiều thường nhân. Ngươi không thể chủ quan. Đương nhiên. Sở Ly cười gật đầu. Bây giờ bất thành. Lại phế hắn một lần. Nhìn hắn luyện được nhanh vẫn là chính mình phế được nhanh. Hắn có chút mừng rỡ. Phát hiện Tiêu Kỳ tâm cảnh bị chính mình phá hủy một tia. Để nàng kính nể đồng thời. Lại kích nộ nàng. Hiệu quả không tệ. Chỉ cần kiên trì. Luôn có thể triệt để phá hư nàng tâm cảnh. Một lần nữa chiếm cứ nàng tâm. Lục Hiểu Phong chậm chậm mở mắt ra. Thấy là Trương Quân Thụy đứng tại trước người. Vội vàng khom người hành lễ. Sư phụ, ai thương ngươi? Trương Quân Thụy khẽ nói. Lục Hiểu Phong trần chờ một lần. Trương Quân Thụy nói. Không phải là Triệu Đại Hà a? Lục Hiểu Phong không tình nguyện gật đầu. Hắn cảm thấy mất mặt. Đặc biệt là tại Nguyệt Như cô nương bên cạnh. Bị đánh được không hề có lực hoàn thủ. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngươi làm sao cùng Triệu Đại Hà đối mặt? Trương Quân Thụy cau mày nói. Ngươi không biết hắn giết 5 cái Bạch Hổ Tông trưởng lão. Cho là hắn là may mắn. Ngươi lại may mắn có thể giết được Bạch Hổ Tông một trưởng lão sao? Lục Hiểu Phong nói. Hắn nói bàng sư thúc nghĩ trợ giúp Đàm Tấn giết hắn. Kết quả bị Đàm Tấn ngộ thương. Hắn thừa cơ giết bàng sư thúc. Lại giết Đàm Tấn. Cho nên bàng sư thúc rất oan uổng. Cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy bàng Kim Thủy là muốn giết hai người. Cho nên bị hai người giết chết. Là nhân cơ hội kiếm tiện nghi. Vạn không nghĩ tới bàng Kim Thủy lại là bang Đàm Tấn. Ngược lại không có chứng cứ. Nói cái gì dâu ria? Trương Quân Thụy lạnh lùng nói. Ngươi là đáy lòng không chịu phục. Cho nên tìm cơ hội động thủ đi. Lục Hiểu Phong biết mình tâm tư không thể gạt được sư phụ. Chậm chậm gật đầu. Tại Triệu Đại Hà trước khi đến. Đại Phong thành phía trong đệ nhất thiên tài là chính mình. Triệu Đại Hà vừa xuất hiện. Danh tiếng trực áp Đại Phong thành tất cả mọi người. Chính mình cũng biến thành ảm đạm vô quang. Giống như sao trời gặp được hạo nguyệt. Trương Quân Thụy nói. Ngươi bây giờ biết mình cùng Triệu Đại Hà chênh lệch đi. Đúng. Lục Hiểu Phong nói. Sư phụ yên tâm, ta không lại tái phạm mơ hồ. Liền lập tức bế quan khổ luyện. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.